Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, thần ma lấy người vì ăn. Dưới nền đất, ầm ầm ầm tương đương tựa như một cái bá đạo đang hô hấp thổ nạp. Hô, hút, Lục Thanh Bình thân thể tại phát sinh lấy kinh người thuế biến. Máu của hắn bắt đầu trở nên ánh vàng rực rỡ. Như là thượng đẳng tiên kim dịch thể, xương cốt trong suốt như ngọc, làn da càng tinh tế, như là như pho tượng tản ra cường đại ánh sáng lộng lẫy. Thậm chí ngay cả mỗi một cây sợi tóc đều óng ánh. Ầm ầm ầm, Lục Thanh Bình mở to mắt hoạt động một chút gân cốt. Cổ Vu thôn phạm vi mấy vạn dặm sơn mạch bắt đầu chấn động lên. Địa chấn, địa long xoay người. Thôn dân của Cổ Vu thôn thất kinh, nhưng cỗ ba động này chỉ kéo dài một nháy mắt, liền một phát đã thu. Lục Thanh Bình rất nhanh liền thu hồi tiết ra ngoài khí tức. Vừa rồi hắn tiết lộ ra ngoài khí tức, mỗi một sợi đều rất giống có thể đứt đoạn một ngọn núi. Cuối cùng đã tới một bước này, Lục Thanh Bình nhẹ nhàng hơi thở, nửa bước thánh nhân. Thân thể thể phách cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Năng lượng mênh mông tựa như đại dương mênh mông. Mỗi một tấc máu thịt đều tản ra bồng bột sinh mệnh khí tức. Tựa như tiện tay nhoáng một cái, đều có thể để mảng lớn hư không rơi xuống. Đây là nửa người đã chen vào thánh nhân cảnh giới trạng thái. Nửa bước thánh nhân, không giống với trước đó hư thánh. Hắn hiện tại chính thức có được thánh nhân đặc thù, trong cơ thể thêm ra một đoàn bất hủ chi khí. Cỗ khí tức này quá cổ xưa tang thương, giống như nhật nguyệt vẫn lạc. Cái này đoàn khí tức cũng sẽ không tản mất. Bất hủ chi khí, thánh nhân đặc thù, chân chính thánh nhân là toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông trong tế bào. Đều tràn ngập loại khí tức này. Hắn đột phá. Nhưng hắn còn không có từ dưới đất đi ra. Thân thể đột phá, nhưng hắn tầng thứ 7 thái bạc lâu diễn hóa. Còn có một điểm cuối cùng không có hoàn thành. Cái kia 13 miếng phù văn còn cần toàn bộ dung nhập. Đợi cho sau khi hoàn thành, hắn sẽ đạt được thuộc về mình bản mệnh đạo khí. Có này ỷ vào, cho dù là chân chính thánh nhân ở trước mặt, hắn cũng không sợ. Có thể cầm chi giao thủ 2-3 hiệp, Lục Thanh Bình đột phá đến nửa bước thánh nhân về sau. Thái Bạc Lâu diễn hóa tốc độ, cũng thay đổi nhanh mấy lần. Ngay tại Lục Thanh Bình dưới đất vẫn như cũ chìm tâm bế quan thời điểm. Cổ Vu thôn trận này không hiểu thấu sơn mạch dung chuyển qua đi. Mùa đông đến, thiên địa một mảnh tịch lãnh túc giết. Tuyết lông ngỗng từ trên bầu trời từng mảnh bay xuống. Như một tầng ngân xa, bao trùm thiên sơn vạn thủy, đem bất chu sơn trăm triệu dặm mặt đất, đều hóa thành tái nhợt một mảnh. Lão hòe thụ bên trên đương nhiên cũng rơi thật dày một tầng tuyết. Cha, ngươi đi ra ngoài cẩn thận a. Nghe thôn trưởng Gia Gia nói, gần nhất thời gian một năm, những thần linh kia bộ lạc cường đại các thần linh nhiều lần tiến vào bất chu sơn. Không biết muốn làm cái gì. Trường sinh tại căn dặn một cái toàn thân bọc lấy thật dày da thú. Trung niên hán tử, một năm qua đi, tiểu hài này hay là mập như vậy. Đồng thời giống như càng mập một chút. Trung niên hán tử cười ha ha một tiếng. Nói, cái kia cũng không có cách. Chúng ta cũng muốn qua mùa đông a. Một năm, không thể đi đông hoa trong thành thu mua đồ vật. Chỉ có thể tiếp tục đi săn. Tồn trữ qua mùa đông đồ ăn. Kéo kẹt thanh âm vang lên. Trung niên hán tử dẫm lên tuyết trắng đi ra ngoài. Bất chu sơn mạch nào đó một chỗ. Vốn là ngàn dặm đóng băng cảnh tượng. Hô hô hô. Đột nhiên một cỗ cực kỳ bá đạo nhiệt lực phi tốc khuếch tán ra. Tựa như trên bầu trời có một cái mặt trời nhỏ tại vượt qua. Những nơi đi qua, tuyết đọng hóa tiêu, lộ ra mảng lớn đen như mực mặt đất. Đó chính là Trúc Dung bộ lạc Xích Tiêu thần ma đi. nghe nói là đạt được trúc dung cổ thần huyết mạch trực hệ hậu đại. Có hai cái thân thể cao lớn, người khoác tinh thần bào tu sĩ sắc mặt chật vật tránh né lấy dung nham phun tung tóe sóng nhiệt. Trong miệng sợ hãi, hai cái này tu sĩ trong thân thể cũng phồng lên lấy khí tức cường đại, khiến trong dãy núi rất nhiều hồng hoang dị thú đều nhượng bộ lui binh. Nhưng so với trên bầu trời bá đạo vượt qua, đang tìm kiếm lấy cái gì xích tiêu thần ma, giống như hạt gạo ánh sáng khó cùng trăng sáng tranh nhau. Lần này Bất Chu Sơn hội tụ bất chu giới bên trong lục đại thế lực năm nhà. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái này xích tiêu thần ma thuộc về trước ba liệt kê. Ai, lần này tới nhiều như vậy thế lực lớn, còn có bực này cường đại thần ma cấp tồn tại. Chúng ta những thứ này bộ lạc nhỏ tộc đàn, muốn có được Bất Chu Sơn thần tích tẩy lễ cơ hội thực tế quá nhỏ bé. Cái kia cũng nói không, chừng đều đã một năm, những thứ này thế lực lớn còn không có chờ đợi đến Bất Chu Sơn thần tích xuất hiện. Mỗi một lần cái này thần tích xuất hiện đều không có quy luật. Nói không chính xác chúng ta cũng có thể đụng tới. Chúng ta không phải liền là vì đánh cược một keo mới cùng đi theo đụng vận khí à? Như loại này tu sĩ tại Phúc Diên trăm triệu giảm Bất Chu Sơn mạch bên trong, lần này tới thật sự là không ít, đều là không chu toàn bách tộc bên trong dị chủng thần thú hóa hình. Đương nhiên cũng có thật nhiều sinh vật hình người, nhưng lại không phải nhân loại, mà là tiên thiên thần linh nhất tộc, tuyệt đối không nên gây nên cái này xích tiêu thần ma lực chú ý. Nghe nói hắn tu hành đến mấu chốt tình trạng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu trường sinh bất tử thần linh. Nhất định phải lại một bước chiết xuất hắn hỏa thần huyết mạch mới có tấn thăng khả năng. Mặc dù chúng ta đều không phải tu hành hỏa thần lực chủng tộc, nhưng loại này đỉnh tiêm thần ma đại tộc, từ trước đến nay xem chủng tộc khác làm thức ăn, liền theo chúng ta bình thường ăn cái khác thịt thú vật đồng dạng. Nguyên thủy mãng hoang đều là lấy thần linh dị thú hóa hình tồn tại, tự nhiên hết thảy đều án chiếu lấy nguyên thủy nhất pháp tắc sinh tồn. Bị những tu sĩ này xưng là xích tiêu thần ma vị này, mái tóc dài màu đỏ rực của hắn, toàn thân lông tóc tựa hồ cũng là từ hỏa diễm hình thành, thân thể cao lớn, trên thân thể huyết khí sôi trào, thần lực lừng lẫy, như mặt trời ngang trời tại Bất Chu Sơn bên trong tìm kiếm. Loại công việc này, hắn mỗi tháng đều muốn có một nửa thời gian tới làm. Hết thảy đều là vì tìm kiếm Bất Chu Sơn thần tích bắt đầu địa phương. A, trên bầu trời khổng lồ hỏa diễm thần ma tựa hồ cảm thấy được cái gì, phần phật tương đương hắn hỏa thần thân một nháy mắt liền đun sôi không gian, trèo lên bước một bước mà đi. Trong chớp nhoáng này, bởi vì hắn một động tác này, dẫn đến những phương hướng khác một chút trong dãy núi cường đại thân ảnh, tất cả đều lắc lư, là trúc dung bộ xích tiêu. Hắn phát hiện cái gì? Chẳng lẽ hắn phát giác được thần tích khí tức? Không ổn, mau cùng lên. Một nháy mắt, các loại cường đại thanh âm lẫn nhau truyền lại tâm tư. Trong nháy mắt, Bất Chu Sơn mạch bên trong, tựa như quần tinh ngang trời, các màu cường đại ánh sáng cùng thần lực chiếu rọi tứ phương, chấn động núi cao. Những thứ này thân ảnh tất cả đều khổng lồ khủng bố đến cực điểm, thậm chí trong đó có siêu việt thần ma bất tử thần linh, chính là các tộc trưởng bối lão nhân. Mau cùng bên trên xích tiêu, không thể bị trúc dung bộ vượt lên trước. Ầm ầm ù ù, xích tiêu thần ma phát giác được phía sau các tộc khí tức cường đại, vỡ ra miệng máu, cười lạnh một tiếng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cổ vu ngoài thôn mấy vạn dặm, thật dày tuyết đọng, trong nháy mắt tất cả đều chảy xuôi vì huyết thủy, cuồn cuộn sóng nhiệt, tựa như mùa hạ gió óng, càn quét hướng cổ vu thôn. Vừa mới đi ra ngoài trường sinh phụ thân cùng một chút thợ săn, lập tức tất cả đều sắc mặt rung động, đại hỏa cầu, có đại hỏa cầu hướng phía thôn tới. Không được, giờ khắc này, lão hòe thụ thân thể run run. Lục Thanh Bình dưới đất hình như có phát giác, nhưng không có động tác. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, nơi này cái này tiểu tộc quần. Vậy mà nhiễm không ít bất chu sơn tiết ra ngoài ra hỏa thần lực. Thật sự là một bữa ăn no a. Ù ù tiếng cười, như sấm rền vang vọng thiên khung. Hả, đáng chết Xích Tiêu, chúng ta còn tưởng rằng hắn phát hiện thần tích khí tức. Nguyên lai là phát hiện phù hợp hắn khẩu vị khẩu phần lương thực. Là nhân loại bộ lạc sao? Xích Tiêu vận khí thật tốt, nhân loại thịt tính được là mỹ thực. Vậy mà nơi này cái này nhân loại bộ lạc nhỏ, cũng bởi vì cơ duyên, đạt được trúc dung thần hỏa mạch lạc, để bọn hắn tại thể nội đều tu ra hỏa thần lực. Mặc dù số lượng không đến ngàn người, nhưng cũng có thể đối với Xích Tiêu huyết mạch cô đọng có viện trợ. Chuyên gia đào hố không lấp, đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN